Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, 199 UU. Chờ một chút, bắp thịt đại hán Thomas bỗng nhiên nói. Tiểu thư nhà ta nói cũng nghĩ nhìn một lần trong truyền thuyết xích hổ cơ. Ha ha, Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn một chút Lương Hâm Vũ. Nàng ngược lại là không có ý kiến gì. Mộc Tiểu Tiểu liền dẫn nàng đi theo sau lưng của Thomas. Xem ra hắn nói tới tiểu thư chắc là cái này thương hội chủ nhân. Cái này bắp thịt đại hán thực lực để cho Mộc Tiểu Tiểu có chút không đoán ra. Đối phương lai lịch cũng không đơn giản a. Mộc Tiểu Tiểu hướng về phía Yasuri, Nanami, Kuro, Usagi mấy người phất phất tay. Làm cho các nàng chờ lấy. Liền cùng Lương Hâm Vũ chui vào chiếc này sang trọng xe ngựa. T. Đi vào trong nháy mắt, Mộc Tiểu Tiểu ngược hít một hơi khí lạnh. Chiếc xe ngựa này nội bộ lại có thể so với bề ngoài nhìn sang lớn hơn. Bốn phía tinh xảo trang sức, tinh xảo bàn ghế cũng để cho Mộc Tiểu Tiểu thầm giật mình. Giời ạ, đây là xe ngựa sao? Ở trung tâm trên ghế, ngồi một người mặc nạm kim sắc hoa văn màu trắng áo lụa. Đầu đeo khăn che mặt nữ tử, dường như nhìn thấu Mộc Tiểu Tiểu kinh ngạc. Cười nói, cái này chẳng qua là tại xe ngựa nội bộ làm một cái không gian kiểu ma pháp trận. Không tính là cái gì, không gần như chỉ ở nội bộ an trí ma pháp trận. Chiếc xe ngựa này vòng ngoài cũng an trí phòng ngự kiểu ma pháp kết giới. Vẫn còn không tính là cái gì sao? Bên người Mộc Tiểu Tiểu Lương Hâm Vũ đột nhiên nói, xem ra các hạ lai lịch không tầm thường đây. Nói lấy, ánh mắt của Lương Hâm Vũ ở trên người nữ tử đánh giá. Mặc dù nàng luôn là tùy tiện bộ dáng, nhưng cũng không ngu xuẩn. Dù sao cũng là tướng quân cấp bậc đích nhân vật. Tại trên chi tiết mạnh hơn Mộc Tiểu Tiểu rất nhiều. Không đáng nhắc đến, nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt chuyển hướng Lương Hâm Vũ. Ngược lại thì xích hồ cơ. Người cũng như tên, thực lực quả nhiên như lời đồn đãi. Cực kỳ cường hãn. Để tại hạ sinh lòng kính ngưỡng. Chẳng qua chỉ là những thứ kia rảnh rỗi đến phát chán đám ra. Hỏa lời đồn đãi mà thôi. Có cái gì tốt kính ngưỡng? Lương Hâm Vũ không chút nào bị loại này đầu độc. Vẫn là một mặt thờ ơ. Ngược lại thì ngươi, nếu đem chúng ta mời đi theo. Hơn nữa biết danh hiệu của ta. Không báo trên tên của mình sao? Như vậy nhưng là rất không công bình. Thất lễ. Tại hạ tên là Úc U U, là Úc U U, không đám con gái nói hết lời. Lương Hâm Vũ liền hét to lên, trợn to hai mắt nhìn chăm chú cô gái trước mắt. Chẳng lẽ ngươi chính là Tulip Thương Hội hội trưởng? Không nghĩ tới xích hổ cơ lại có thể nhận biết ta. Thật là vinh hạnh, Úc U U mỉm cười nhìn nàng, nói, Tulip Thương Hội, đó là cái gì à? Mộc Tiểu Tiểu ở bên cạnh nghe được đầu óc mơ hồ. Rất thứ lợi hại sao? Đại danh đại đỉnh Tulip Thương Hội hội trưởng, Hạo Nguyệt Đế quốc tài mạo song toàn nữ nhân, 10 gia tộc lớn nhất Tulip gia tộc đích nữ, Học viện Chiến Thần quân sự khoa duy nhất một có thể đánh bại giáo sư quỷ tài. Mưu lược, can đảm, tính cách đều là tốt nhất chọn, nếu như không phải là không thể tu luyện bất kỳ võ kỹ đấu khí ma pháp, người sẽ cho phép sẽ không chỉ nắm giữ một cái tiểu tiểu Tulip Thương Hội chứ. Trở thành Tulip gia tộc tộc trưởng cũng là không có vấn đề. Lương Hâm Vũ những lời này đều nói là cho bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu nghe được. Dù sao nàng nhìn ra Mộc Tiểu Tiểu dường như không nhận biết đối phương. Mộc Tiểu Tiểu mặt lại lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không thể tu luyện. Nói như vậy nàng chính là ma vũ phế nhân. Không nghĩ tới còn thật sự có a. Hơn nữa còn là nữ nhân. Mình là ngụy mà vũ phế nhân. Nhưng bây giờ gặp được hàng thật rồi. Không nghĩ tới ngươi lại có thể biết nhiều như vậy. Cái tên này vì u cái khăn che mặt nữ tử vỗ tay một cái. Là đặc biệt điều tra ta rồi sao? Làm sao có thể? Lương Hâm Vũ suy cười một tiếng. Chỉ là bởi vì danh tiếng của ngươi quá lớn mà thôi. Nơi nào cần phải điều tra? Ngươi nói cũng phải. Bất quá cho dù danh tiếng đại lại có thể thế nào? Xuất sắc đi nữa lại có thể thế nào? Thân là một cái ma vũ phế nhân. Không thể tu luyện chính là chí mạng. coi như dù thế nào xuất sắc, một dạng chỉ có thể trở thành vật hy sinh của gia tộc. Cho dù tiến vào học viện chiến thần, cũng giống vậy chỉ có thể tiến vào quân sự khoa mà thôi. Ở nơi này lấy sức mạnh vi tôn cái thế giới này, ta cũng chỉ là một cái bị thế giới vứt bỏ người mà thôi. Nữ nhân này, có ý tưởng a? Nhìn lấy thần sắc ảm đạm nữ tử, Mộc Tiểu Tiểu mặt lộ vẻ kinh dị. Chẳng qua là câu nói sau cùng có phải hay không là quá Junibio rồi hả? Bất kể như thế nào, người cũng bảo vệ mình không phải là sao? Lại cộng thêm có học viện chiến thần làm hậu thuẫn. Ta muốn cho dù là 10 gia tộc lớn nhất cũng không dám bắt ngươi thế nào. Có lẽ vậy, ngươi cho là như vậy. Mộc công tử, úp u u đột nhiên đưa ánh mắt đặt ở một bên Akarin trạng thái trên người Mộc Tiểu Tiểu. Ta, cái này hả, cái gì học viện chiến thần, 10 gia tộc lớn nhất, Hạo Nguyệt đế quốc các loại. Hắn hoàn toàn không hiểu a. Nhìn thấy hai nàng tầm mắt quét tới, Mộc Tiểu Tiểu ra vẻ thâm trầm sờ cằm một cái, một mặt nghiêm túc nói, mặc dù không phải là rất hiểu, nhưng nghe dường như rất lợi hại bộ dáng, khục khục. Nhắc tới, Úc Tiểu Thư đem chúng ta kêu đến có chuyện gì? Mộc Tiểu Tiểu hỏi, không phải là bảo chúng ta qua tới nói chuyện phiếm chứ? Lương Hâm Vũ cũng nhìn lấy Úc U U, chờ câu trả lời của nàng. Trên thực tế, mục đích của ta chính là Mộc công tử. Thuận tiện cũng nghĩ kiến thức một chút xích hồ cơ. Nói lấy, Úc U U phất phất tay, để cho một mực an tĩnh ngốc ở bên cạnh bắp thịt đại hán đi ra ngoài. Mới mở miệng nói, liên quan với Mộc công tử sự tình, ta có thể là tò mò được ngay. Ta, Mộc Tiểu Tiểu nháy mắt một cái. Người biết ta, làm sao có thể, ngươi còn không biết sao? Ở trong ma thú chi xâm chuyện xảy ra, mặc dù ta không có tham dự vào, nhưng là lại vẫn sẽ chú ý nơi đó động tĩnh. Nói lấy Úc U U dừng một chút, mới tiếp tục nói, nơi đó chuyện xảy ra đã để cho Mộc công tử ngươi tiến vào đông đảo thế lực trong tầm mắt rồi. Dù sao một cái thực lực cường đại, lai lịch bí ẩn người luôn là sẽ để cho mọi người cũng không nhịn được tìm tòi kết quả. Dĩ nhiên, ta cũng không ngoại lệ. Liền ngay cả ta vận dụng lực lượng của gia tộc đều không có tìm ra ngươi rốt cuộc tới từ nơi nào. Chỉ biết là từ biển chết mà tới. Ngươi tìm ta chính là vì hỏi dò lai lịch của ta sao? Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày một cái, có chút mất hứng. Làm sao có thể? Đừng hiểu lầm, đây chỉ là ta rất hiếu kỳ. Có nói hay không tùy ngươi cao hứng. Úp u u lắc đầu một cái. Ta tìm ngươi, chủ yếu nhất, vẫn là cùng Long Vũ có quan hệ. Long Vũ, Mộc Tiểu Tiểu con ngươi co rụt lại, sắc mặt lạnh xuống. Thì ra là như vậy. Không nghĩ tới ngươi lại có thể cùng Long Vũ có quan hệ. Nói như vậy, ngươi là chuẩn bị tìm ta. Ngươi đừng có hiểu lầm. Nhìn thấy sắc mặt của Mộc Tiểu Tiểu liền biết hắn nghĩ sai. Úp u u bất đắc dĩ cười cười. Ta cùng Long Vũ chẳng qua chỉ là bạn học cũ mà thôi. Hơn nữa, nói lấy Úp u u thần bí cười cười. Hắn chính là muốn cầu cạnh ta. Đem một cái vật kỳ quái bỏ vào ta chỗ này đây. Người rốt cuộc muốn nói điều gì? Mộc Tiểu Tiểu có chút không hiểu nổi. Vẫn là nói thẳng đi. Rất đơn giản. Ta muốn đem hắn để cho ta vận chuyển đồ vật giao cho ngươi. Ta nghĩ mục đích của ngươi nhất định là vậy, món đồ có đúng hay không? Úp u u một bộ hời hợt tư thái. Nói ra lại để cho Mộc Tiểu Tiểu kinh hãi đến biến sắc. Ngươi, Mộc Tiểu Tiểu cùng Lương Hâm Vũ hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó quay đầu do dự nhìn lấy nàng. Ngươi lại có thể phản bội Long Vũ? Phản bội? Không phải nói ta cùng hắn có thể không có quan hệ gì? Nói gì phản bội? Úp u u bĩu môi. Vẻn vẹn chỉ là bạn học mà thôi. Hợp tác với hắn chẳng qua chỉ là vì lợi ích mà thôi. Như thế ngươi tự mình đưa hắn cho đồ đạc của ngươi giao cho ta. Đối với ngươi mà nói có ích lợi gì sao? Ta nhưng mà cái gì đều không thể đưa cho ngươi. Không, mặc dù bây giờ nhìn lại ngươi tựa hồ là không có thứ gì. Úp u u mỉm cười nhìn hắn một cái. Nhưng là ánh mắt của ta nhưng là rất chính xác. Sau này ngươi nhất định sẽ ở cái thế giới này rực rỡ hào quang. Thì ra là như vậy. Đầu tư sao? Mộc Tiểu Tiểu hiểu. Đầu tư. Úp u u hơi sững sờ. Sau đó tràn đầy chứa ý cười gật đầu. Thực là không tồi tư. Không sai. Chính là đầu tư. Loại đầu tư này nguy hiểm có thể là rất lớn. Ngươi thật sự dám đánh cược? Mộc Tiểu Tiểu hoài nghi mà hỏi. Nguy hiểm sao? Úp u u thở dài một tiếng. Ta cũng sớm đã cái gì cũng không có. Liền ngay cả còn lại một cái tulip thương hội. Cũng bất quá là đám người kia đáng thương ta mà thôi. Hơn nữa ta cũng tin tưởng ánh mắt của ta. Như thế nào? Nói lấy trong tay úp u u xuất hiện một cái xưa cũ cái hộp. Cái này chính là Long Vũ ký thác ta. Đưa đồ vật. Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta kết minh. Ta liền đem nó giao cho ngươi. Kết minh sao? Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút cái hộp kia. Một vấn đề cuối cùng. Kết minh sao? Ngươi muốn mượn ta làm gì? Ngoặc kép chấm chấm. Khống chế toàn bộ tulip gia tộc. Úp u u trầm mặc 2 giây. Nói. Chuyện này cũng là Long Vũ không làm được. Cho dù hắn trở thành Đằng Long đế quốc hoàng đế. Tiểu đệ. Bên cạnh Lương Hâm Vũ đột nhiên trợn to 2 mắt. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Có chút do dự. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Ta đồng ý. Mộc Tiểu Tiểu đưa tay chặn lại Lương Hâm Vũ. Mỉm cười nhận lấy cái hộp kia. Cổ tay chuyển một cái liền biến mất trong tay. Ta đáp ứng cùng ngươi kết minh. Hợp tác khoái trá. Úp u u đưa tay ra. Coi như lễ vật. Ta tặng cho ngươi một tin tức. Các ngươi là dự định đuổi bắt Long Vũ chứ. Nhưng là ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là đừng đi. Tại sao? Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày một cái. Cái tên kia nhưng là đoạt đồ đạc của chúng ta. Hơn nữa coi như hắn trở về thành Đằng Long. Ngươi thật sự cho là hắn sẽ trở về Đằng Long đế. Quốc sao? Cái gì? Converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.